đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, truyền thụ bản môn công pháp, 4 canh, ngoại trừ 3 kiện huyền giai linh bảo bên ngoài, Trần Lương Sư còn đem mình luyện chế đan dược chia 3 túi cho 3 người đệ tử. Ngoại trừ Diệp Tiêu Tiêu tập mãi thành thói quen bên ngoài, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là ngẩn người. Nhà mình sư tôn cảm giác càng giống là cái bán buôn thương. Trước đó tại trong tông môn muốn thu hoạch đan dược cũng phải cần điểm công lao. Mà nhị phẩm đan dược có rất cao giá trị. Đổi lấy điểm công lao càng là tại nhất phẩm đan dược hơn gấp 10 lần. Vả lại, cái này chứa đan dược chính là chữ vật túi. Đệ tử tầm thường chỗ nào có thể được đến vật quý giá như vậy. Nhưng mà nhà mình sư tôn phát hạ kia một túi đan dược bên trong nhất phẩm cùng nhị phẩm đều chiếm một nửa, có 7-80 mai nhiều. Cho dù là kiến thức không ít Thu Bạch Lộ cũng có thể nhìn ra. Những đan dược này phẩm chất phi thường cao. Mấy ngày nay biến hóa, rất có một loại rơi vào địa ngục lại bay lên thiên đường cảm giác. Để Thu Bạch Lộ cảm thấy phi thường không chân thực, Trần Lương Sư nói ra, Bạch Lộ, mặc dù ngươi so với nàng hai người lớn tuổi một chút, nhưng ngươi là vì sư môn dưới thứ 3 người đệ tử. Cơ bản quy củ muốn hiểu, mấy ngày nay một mực tại vì 3 người chữa thương, sau khi nhập môn một ít chuyện tự nhiên cũng cần nhắc nhở một chút. Đệ tử minh bạch, Thu Bạch Lộ nhìn về phía một bên hai vị thiếu nữ. Kêu một tiếng, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, Diệp Tiêu Tiêu tượng trưng gật đầu. Mà một bên Hạ Tiểu Man thì có chút ngượng ngùng nói ra. Dạng này thích hợp sao? A ha ha, Trần Lương Sư tay giơ lên. Giống gõ mõ giống như một chút lại một cái gõ nha đầu ngốc này đầu. Đứng đắn một chút, biết sư tôn, đừng gõ. Hạ Tiểu Man tránh thoát che lấy đầu của mình. Sau đó hỏi dò, nhưng Bạch Lộ tỷ chính là Bạch Lộ tỷ. Đệ tử xưng hô như thế nào không sao chứ? Trần Lương Sư nhìn một chút nha đầu ngốc này. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Tùy ngươi vui vẻ đi. Tạ ơn sư tôn. Muốn Hạ Tiểu Man quản Thu Bạch Lộ gọi tam sư muội. Nàng không hiểu có chút không được tự nhiên. Đi đưa ngươi đại sư tỷ gọi tới. Vi sư có cái gì muốn dạy các ngươi. Rõ. Chỉ chốc lát sau Hạ Tiểu Man liền đi đem Diệp Tiêu Tiêu mang theo trở về. Trần Lương Sư xếp bằng ở kia. Trong ngực tiểu nữ oa vẫn còn ngủ say. Hắn nói ra, vi sư hôm nay muốn đem bản môn công pháp thiên thứ nhất chương truyền thụ cho các ngươi. Nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi. Bản môn công pháp, Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man đều là khẽ giật mình. Cái sau không khỏi mở miệng. Sư tôn, chúng ta tông môn gọi là Ngạo Thiên Tông sao? Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, sư tôn, danh tự này. Có chút giới, cũng có chút tục a. Chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác có chút. Hạ Tiểu Man thầm nói. Sư tôn ngài lấy tên thật sự là. Nếu không ta lấy cái. Trần Lương Sư từ trước đến nay cảm thấy mình lấy tên năng lực không tệ. Nghe nói như thế lập tức không vui. Lúc này nghiêm túc lên. Liền gọi Ngạo Thiên Tông. Người có ý kiến. Một cái nhỏ tính tình. Trực tiếp định tông môn danh tự không? Không có ý kiến. Chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man đành phải thôi. Khụ khụ. Trần Lương Sư vội ho một tiếng. Nói. Nếu là có người cảm thấy tục. Người liền cố gắng tu luyện. Về sau để cho người ta gặp chúng ta tông môn đệ tử. Để bọn hắn cảm thấy danh tự này chuyện đương nhiên. Vâng. Hạ Tiểu Man nháy nháy mắt. Sau đó lại hỏi. Vậy chúng ta tông môn ở nơi nào nha? Tạm thời không có, Trần Lương Sư nói ra, hiện tại trong tông môn chỉ có chúng ta 4 người, nếu là xem như tiểu oa nhi này, đó chính là 5 người. Vậy sư tôn là muốn khai tông lập phái? Trần Lương Sư cũng không giấu giếm, hắn cười nói, cho nên vi sư mới đang tìm kiếm người hữu duyên kế thừa y bát của vi sư. Hắn vốn là có muốn khai tông lập phái suy nghĩ. Cùng đệ tử nói rõ cũng là để các nàng có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì về sau các nàng chính là tông môn nguyên lão cấp nhân vật. Sư tôn là định tìm mấy người đệ tử nha. xem duyên phận, kia khi nào xây, chấm ngoặc kép, phanh. Trần Lương Sư trống rỗng gõ Hạ Tiểu Man đầu một chút, nói, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, không phải sư tôn để hỏi mà. Hạ Tiểu Man một mặt vô tội, vi sư là để ngươi hỏi công pháp vấn đề. Trần Lương Sư lắc đầu, không còn cùng lời này lao nha đầu ngốc nhiều lời, lập tức tiến vào chính đề, đem Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển thiên thứ nhất chương Thiên Nguyên Thiên truyền thụ cho ba người. Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển thống hợp ngũ môn đỉnh tiêm công pháp cùng hắn tự thân tất cả cảm ngộ, mà hắn đem bộ này Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển chia làm Thiên Nguyên Thiên cùng Tinh Đấu Thiên hai cái thiên chương, lấy thuận tiện đệ tử tu tập. Cái này Thiên Nguyên Thiên đầy đủ các nàng tu tập đến thần khiếu cảnh, không coi bọn nàng thiên tư, có lẽ thần khiếu cảnh lúc liền có thể đem Tinh Đấu Thiên cũng cùng nhau tu tập. Đang truyền thụ xong Thiên Nguyên Thiên về sau, ba người đều có chút nghi hoặc không hiểu địa phương. Đối với các nàng mà nói, môn công pháp này vẫn là quá mức huyền ảo. Cho dù là có Ngạo Thiên Tư Diệp Tiêu Tiêu cũng đưa ra rất nhiều vấn đề. Hạ Tiểu Man bởi vì có tiên thiên kiếm hồn quan hệ, nàng có cực mạnh thấy rõ năng lực. Về mặt tu luyện cũng giống như thế. Ngẫu nhiên cũng sẽ tìm ra một chút liền ngay cả Diệp Tiêu Tiêu cũng không từng phát hiện vấn đề. Mà Thu Bạch Lộ ngộ tính cũng rất cao. Chỉ bất quá nàng trước đó tu tập công pháp cùng Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển chênh lệch rất xa. Tại cảnh giới hiểu được cùng còn lại hai người có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy tại tu luyện Thiên Nguyên Thiên thời điểm dễ dàng đụng rất nhiều bích. Thế là mấy ngày nay Thu Bạch Lộ liền thường xuyên đến thỉnh giáo vấn đề. Sư tôn, đệ tử về mặt tu luyện có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Trần Lương Sư đối chỉ điểm đệ tử tu luyện, chuyện này ngược lại là 10 phần hưởng thụ, nhất là đệ tử tư chất còn đặc biệt cao. Dạng này dạy mới có ý tứ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi khai tông lập phái tổ sư ra bên trong đại bộ phận đều là có yêu mến. Dạy đệ tử yêu thích, sau đó tự nhiên mà vậy liền phát triển thành một tòa tông môn. Cáo môn hạ đệ tử Diệp Tiêu Tiêu đã tấn thăng luyện khí cảnh bát phẩm. Khí hải thuế biến tiến độ đạt 80%, xem ra nha đầu này đối Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển cũng đã có cấp độ nhập môn lĩnh ngộ, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cáo môn hạ đệ tử Thu Bạch Lộ đã tấn thăng luyện khí cảnh cửu phẩm. Khí hải sinh ra thuế biến. Tại luyện khí cảnh bát phẩm dừng lại thật lâu Thu Bạch Lộ cũng rốt cục có tiến triển, nếu không phải Phiên Vân Tông phát sinh chút biến cố. Lúc đầu hưởng thụ lấy thượng đẳng tài nguyên Thu Bạch Lộ dốc lòng tu luyện. Không vì tâm sự chỗ mệt mỏi, có lẽ cũng sớm đã bước vào thuế phàm cảnh. Dù sao nàng so hai người khác tu hành thời gian muốn bề trên quá nhiều. Lại qua chút thời gian. Cáo môn hạ đệ tử Diệp Tiêu Tiêu đã tấn thăng luyện khí cảnh cửu phẩm. Khí hải thuế biến tiến độ đạt 90%. Cáo môn hạ đệ tử Thu Bạch Lộ. Khí hải thuế biến tiến độ đạt 50%. Mấy ngày bên trong, Trần Lương Sư trong đầu lại vang lên hai cái đồ nhi tu vi tinh tiến nhắc nhở. Hắn cũng là đối với cái này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hai người các ngươi đây là muốn bay à? Cũng không đợi chờ Hạ Tiểu Man. Từ lần trước đột phá mới chỉ một tháng, tiểu tiểu nha đầu kia thế mà trong vòng một tháng thăng liền hai phẩm, mà lại khí hải đã thuế biến xong chín thành. Đợi khí hải toàn bộ thuế biến xong, nàng liền có thể đưa thân thuế phàm cảnh. Mà Thu Bạch Lộ khí hải thuế biến cũng đã đến một nửa, tiếp qua không lâu cũng muốn tiến vào thuế phàm cảnh. Hạ Tiểu Man hiện tại vẫn là tại luyện khí cảnh lục phẩm, nhưng nàng mấy ngày này tiến bộ cũng là cực lớn, đã có thể tự chủ thôi phát xuất kiếm ý, kiếm đạo tu vi phóng đại, lại trái lại nhìn xem làm sư tôn. Hai người đệ tử đều muốn thuế phàm, mà hắn còn tại luyện khí cảnh cửu phẩm. Bất quá Trần Lương Sư cũng tịnh không nóng nảy, hắn nếu thật muốn bước vào thuế phàm cảnh, vậy liền cũng không chú ý khí hải hai lần thuế biến. Mặc dù chiến lực nhưng tăng nhiều, nhưng không phải nguy cơ tình huống hắn không có khả năng làm như vậy. Vả lại, cho đến trước mắt gặp phải tất cả thuế phàm cảnh trong mắt hắn cũng bất quá như thế. Thần khiếu cảnh tu sĩ hắn cũng không phải không thể một trận chiến. Cho nên hắn cũng không vội lấy phá cảnh. Lắng đọng, tích lũy. Cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người. PS, tông môn danh tự tương đối giới. Ta sẽ đem nó viết chững chạc đàng hoàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.